Dòng máu lạc hồng, chương 208, con cờ chất chi, 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, việc buôn bán ăn lên làm ra kiếm được cách xù của Kawila khiến nhiều kẻ đỏ mắt trâu người thăm dò, lên mỗi lần trở lại luôn bị kẻ tập kích, trong đó có cả anh em. Chính vì vậy, trên đường trở về Kawila không dám chợp mắt cho người tăng cường, trong lòng không khỏi chửi rủa Nguyễn Hoa. Rất nhanh, nhiều kẻ đánh hơi được chăm chú bám sát đến khu vắng, tên cầm đầu khẽ trầm giọng. Xông lên, cướp cho ta. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng dế kêu, hắn ngơ ngác quay lại, một cái chụp lên cổ, ngất đi. Lúc sau, hai người đi ra. Một trong đó là bé gái còn nhỏ thắc mắc, huynh, tại sao không giết? Tên kia xoa đầu em gái nhẹ giọng, nhiều lúc sống tốt hơn chết. Chúng ta giúp tên Kawila an toàn, không phải giúp hắn diệt trừ kẻ đối địch. Có cạnh tranh, con sói mới lớn mạnh, đem lại nhiều lợi ích cho ta hơn. Đứa bé khẽ gật đầu. Vâng, sáng hôm sau, nghỉ ngơi sau một hành trình mệt mỏi, Kawila tỉnh dậy, cho người điểm binh, thấy thiếu vắng vài người, hỏi qua, rất nhiều lấp liếm, bận, có việc gấp. Nghe xong, Kawila có điều suy nghĩ, nhưng nhanh chóng mỉm cười. Chất chi tướng quân sắp tới tác, có lệnh cho chúng ta đem quân phối hợp, Bob ngươi cùng Eric mang theo 5.000 quân qua. Gọi là phối hợp nhưng chủ yếu là chịu chết kẻ tiên phong, hai người được điểm tên, khẽ đắn đo, chưa biết nói sao, Kawila quát lớn. Các ngươi muốn chống lệnh ư? Eric cùng Bob vội khom mình đáp. Vâng, xong nhanh chóng rời đi, vừa về nơi ngủ, nhanh chóng cho người liên lạc chủ tướng. Nhưng cả ngày không được, trước sức ép của Kawila đành cam chịu đem quân đi, thành Chiang Mai, Balamin hát tin sau khi nghe Sithu Hertun báo lại, gật đầu. Cho người theo dõi nhất cử nhất động của quân Kawila, Eric cùng Bob vừa đi cũng nhận được nhìn về phía con nói. Người đem 2.000 quân đuổi theo chặn chúng lại cho ta. Vâng, cô TN nhanh chóng đuổi theo, đồng thời suy tư cách đánh chặn. Nhưng không lâu, một thân tín của Balamin hát tin quay lại, nói. Tướng quân bảo ngươi đánh đấm giả bộ cho có, ngăn chúng không đến quá sớm là được. Vâng, con đại hỉ đáp, đúng như kế hoạch chất chi vừa tới Hoang Trao cùng Mường Tắc nhanh chóng bị phục kích. Dự báo trước nên quân tiên phong chỉ là một đám dân binh vừa thu nạp tinh binh thì tách thành từng nhóm nhỏ, cũng len lỏi đánh vào. Nhanh chóng cả chiến trận nằm trong tầm kiểm soát của chất chi. Để chuẩn bị cho bước sau, chất chi cho người đánh rồi rút khiến quân Tắc Xìn tưởng như nắm được lợi, càng đánh càng hăng. Quân triều đình nhanh chóng trà trộn vào, bắt đầu diễn kịch. Mặc chiến trận nơi đây, chất chi mang theo toàn bộ tinh binh mai phục bên ngoài đường hầm quân Tắc Xìn đào chạy trốn. Lúc này nhánh quân của Eric cùng Bob sau khi giằng co với quân của con cũng tới, bắt đầu đối chọi với quân Son Thairat ở Sam Ngao. Một nhánh tiến về Mea Sot hội quân. Thấy thời cơ tới, chất chi cho quân phản công mãnh liệt dần đẩy quân của Tắc Xìn co cụm về Mea Sot và Mờ En Tắc cố thủ. Đang giằng co với Eric ở Sam Ngao, nhận được tin quân theo sông về Um Phang bị chặt toàn diệt. Tình hình ở Mea Sot, bất ổn, dù không tin tưởng, nhưng thấy sự dũng mãnh liều chết bỏ mặc lời Tắc Xìn đã căn dặn, nhìn tên thân cận nói, đường hầm mở trước cho nhánh tinh binh lui. Thoát đi được càng nhiều càng tốt, hội quân ở Sam Ngao rồi rời đi. Vâng, đang chống cự nghe được tin cô Láp nhìn La Mai nói. Tướng quân có chỉ ngươi đem người rời đi ta sẽ ở dưới bọc hậu. Người đẫm máu, La Mai quát, nếu đi cùng đi, không ta sẽ ở lại đến cùng. Cô Láp điên cuồng quát, ngu xuẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đi đi, vợ con ngươi đợi, ta chỉ là kẻ mồ côi. Đi đi, các ngươi còn tương lai. Nghe vậy, La Mai bặm chặt môi quát, đi, nhanh chóng kéo người chạy trốn. Cô Láp thấy vậy cũng hét. Chiến, mặc thương thế chém giết kẻ leo lên, cuối cùng cũng thất thủ, nằm ngục xuống cùng những người đồng đội. Bên kia, sau khi chui ra tường an toàn, nhưng nhanh chóng chúng phục kích phần lớn bị đốt trụi, giết hại, số ít điên cuồng chạy. Nhìn thông đạo không còn người ra, trong thành cờ triều đình đã treo chất chi quát lớn. Toàn thắng, âm vang rung động núi sông. Son Thairat đang cho quân đợi, nghe tin truyền lại, hốt hoảng quát lớn. Có kẻ phản gián, mau lui, một tên lính vội nói. Thưa tướng quân, thần không tin vậy, đường nhỏ ngoài chúng ta cùng kẻ thân cận không ai biết. Son Thairat nghe xong, biến sắc, Kuman đâu, đang ngồi trên ngựa Kuman nghe vậy, run sợ, nhảy đi. Đoàng, một súng nổ giữa đầu, nhanh chóng có kẻ lại, móc trên người, đưa ra tấm thẻ, Son Thairat nhìn xong, cả giận. Vẫn là lũ chó miến điện, dù chết, ta cũng không tha, rồi đảo quanh, khẽ làm ám hiệu. Đoàng, đoàng, keng, keng, quân lính lao vào chém giết kẻ đến sau chiêu nạp khi đến tắc. Giải quyết hết chỉ còn một đám tinh binh đi theo ngày đầu, Son Thairat hô. Rút, về tạm thời ở ẩn, Vâng, Chất Chi nghe tiếng động đem thân quân tới, nhìn chiến trường đã tan tác quỳ gối khóc. Kẻ địch chảy, những người anh em ta sẽ không để các ngươi cô đơn. Sẽ tìm chúng moi gan, róc thịt. Nói xong, nhanh chóng phân loại xác nhưng kẻ trong người có bài hiệu triều đình chôn cất cẩn thận còn đâu chặt đầu mang về. Nhìn số đầu bi chặt gần 5.000 cùng hàng binh hơn 2.000. Chất Chi cho người, nhanh chóng báo cáo về kinh, đồng thời phát lương cứu đói Tu Bồ Tát, cho người lùng sục tìm phản tặc khắp nơi. Thông tin thắng trận truyền về triều đình hài lòng, Thong Doang cũng cười lớn. Liên tục phô trương cuộc chiến, nhằm làm nổi bật sức mạnh tối ưu. Chất Chi cũng được ban phong hậu hĩnh, ở đúng một tháng, tình hình ổn. Thong Doang cũng nhớ thương Chất Chi tướng trẻ có tài, là con trai anh mình về kinh. Mở tiệc chiêu đãi, Son Thai Rat dù nghe tin Chất Chi đi, vội cho người ám sát tuy không giết được nhưng khiến Chất Chi thương phải nằm chữa, khiến Thong Doang quyết giữ lại kinh. Thành Tắc điều người khác cai quản, nhưng tướng mới không có tài khiến quân Son Thai Rat quấy phá khắp nơi. Lúc này, những kẻ căm ghét Chất Chi cũng dần công nhận tài năng, nhân vùng Tắc còn gọi là thần tướng bảo hộ miền Bắc Thái. Mời đọc, Stra Thôm thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy, Stra Thôm thần hào, cách chương.